Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube ạ. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 178. 178 hay 179 nhỉ? Mình không nhớ 178 hay 179 nữa. 179 rồi. 179 anh em nhé. Mình vừa like xích tâm bên kia xong. Mọi người cho Phong một like video nhé mọi người nhé. Và một bình luận tương tác với kênh để cho kênh đề xuất tốt hơn và cũng như là sẽ thông báo cho mọi người. Xin chào Vivu 94 Vlog nhé. Chào Phú Lê. Chào Trương Đức. Chào Lý Nam. Chào Đức Trần. Chào Phúc Phạm. Chào Điền Nguyễn nhé. Hôm nay bệnh đỡ chưa? Mình đỡ rồi bạn ạ. Họng mình đỡ hơn rồi. Chào Phạm Hậu, chào Sói Hoàng Tử, chào Điền Nguyễn, chào Đức Huy. Chúng ta vào diễn biến tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Cho Phong một like nhé mọi người nhé. Đang có 22 người rồi. Cho Phong một like video. Chào Nguyễn Hoàng Tùng ạ. Ma Tôn tập 179. Có thể hóa thành thanh long hơn nữa, chính mình có thiên phú thần thông, thủy hệ phương diện tự nhiên thành thần. Lâm Lôi trong lòng không khỏi tràn đầy bất ngờ. Có lẽ trên địa ngục cộng cả 4 tôn người, có 5 đại thần phân thân cũng rất là ít nha. Một khi tông tử tẩy lễ, chính mình liền có đại địa, hỏa, thủy, phong cùng bổn tôn là 5 thân thể. Chính mình trời sinh đã thân hòa lực cùng nguyên tố cực cao, cùng địa nguyên tố cực cao, cũng có thể miễn cưỡng hiểu được hỏa, bây giờ lại thêm thủy. Chúng ta chính là thanh long nhất tộc. Bà Lỗ Khắc tự hào nói, nên tu luyện thủy nguyên tố pháp tắc sẽ nhanh phi thường. Người xem ta đây, mặc dù ngộ tính không tốt, nhưng qua mấy ngàn năm thủy hệ nguyên tố pháp tắc ta cũng đỉnh ngộ 5 hạng. Cách thời điểm đạt tới thượng vị thần cảnh giới cũng nhanh thôi. Lâm Lôi không khỏi kinh ngạc. Mấy ngàn năm đã đỉnh ngộ thủy nguyên tố pháp tắc 5 loại huyền ảo. Tốc độ đã là rất nhanh. Lão Thiên đối với thanh long nhất tộc vẫn còn ưu đãi nha. Lâm Lôi thầm nghĩ. Tộc trưởng, ta chưa qua tông tử tẩy lễ bao giờ mà có thể được tông tử tẩy lễ. Lâm Lôi liền dò hỏi. Tông tử tẩy lễ sẽ khiến thực lực mình có thể tăng lên tự nhiên càng sớm càng tốt. Đừng có nóng vội. Bà Lỗ Khắc cười nói. Tông tử tẩy lễ gia tộc cách trăm năm mới tiến hành một lần. Mặc dù gia tộc rất lớn, nhưng mà qua mỗi trăm năm đại khái sẽ có vài người mới xuất sinh lên, nên có thể tiến hành tông tử tẩy lễ cho bọn họ. Sao? Lâm Lôi liền hỏi. Thế vậy lần tông tử tẩy lễ tiếp theo là vào khi nào? Lần trước là mới cách đây 20 năm. Cho nên người muốn được tông tử tẩy lễ phải đợi thêm 80 năm. Bà Lỗ Khắc nói. 80 năm. Lâm Lôi cũng không vội. Từ sau lần ở tại Tử Tinh Sơn Mạch hơn 500 năm, Lâm Lôi đối với thời gian trôi qua đã không quá để ý. Một lần tĩnh tu đến khi mở mắt sợ rằng cũng có thể qua 80 năm rồi. Lâm Lôi, đường này thực được ngươi càng mạnh thì trách nhiệm cũng sẽ càng lớn. Tứ thần thú gia tộc chúng ta cùng bát đại gia tộc chiến đấu, người nhất định sẽ thành một chiến tướng của gia tộc chúng ta. Cho nên người bây giờ nên hào hào cố gắng, tương lai mới có thể ở tại chiến trường mà sống sót được. Bà Lỗ Khắc nghiêm nét mặt nói. Lâm Lôi yên lặng gật đầu. Bát đại gia tộc đến 7 đại gia tộc đều là từ các vị diện khác di chuyển cả gia tộc để đuổi giết đến nơi đây. Cừu hận của bọn họ cùng với tứ thần thú gia tộc có thể đoán ra được. Mà với sự cao ngạo của tứ thần thú gia tộc cũng không có khả năng vĩnh viễn trốn tránh tại Thiên Tế Sơn Mạch. Tranh đấu, chém giết lẫn nhau dám chắc là thường xuyên xảy ra. Tứ thần thú gia tộc cùng bát đại gia tộc là chém giết một khi Lâm Lôi bị quấn vào, sẽ lập tức biết được thế nào là huyết vũ tinh phong chính thức. Chăm chỉ tu luyện, Lâm Lôi thầm nghĩ. U Lâm Phủ, Thiên Tế Sơn Mạch vẫn yên lặng như trước. có lẽ quân đội của tứ thần thú gia tộc sẽ đi ra ngoài cùng bát đại gia tộc tiến hành sinh tử chém giết. Nhưng mà những người sống trong thiên tế sơn mạch như bọn Lâm Lôi hoàn toàn không biết. Vừa tu luyện cuộc sống yên lặng, cứ như thế rất nhanh đã trôi qua hơn 60 năm. Ngày này, thiên tế sơn mạch, Lâm Lôi bọn họ đều ở trong đại hạp cốc. Phần lớn tộc nhân Thanh Long nhất tộc đều tu luyện hoặc là tụm lại cùng một chỗ để nói chuyện. Chúng ta tới Ngọc Lan nhất mạch chiêu đám tiểu tử kia đi. Trong một ngách của hạp cốc, có 6 gã thanh niên đang tụ tập. Một nam tử tóc dài trong đó cười nói: "Không đi, ta cũng không đi đâu." Cả 5 người đều lắc đầu. Một người còn nói: "Nhị ca, ngươi đừng có đi tới chỗ đó gây chuyện nha." "Mấy người các ngươi xảy ra chuyện gì vậy? Sao cả đám đều sợ chết thế? Ngọc Lan nhất mạch mà thôi, người mạnh nhất mới là trung vị thần, sợ cái quái gì?" Nam tử kia bất mãn nói: "Nhị ca, trước đây ngươi đi chọc Ngọc Lan nhất mạch thì không có việc gì. Nhưng mà ngươi chưa biết lúc người bế quan mấy trăm vạn năm vừa rồi, tại Ngọc Lan nhất mạch đã phát sinh biến hóa rồi đấy." "Hả? Phát sinh biến hóa gì?" Thanh phát nam tử cười nói: "Chẳng lẽ mấy trăm năm bọn họ đã có một thượng vị thần sao? Mấy trăm năm trước bọn họ trung vị thần mới có 12 người, ngoại trừ ba lũ khác tốc độ có nhanh hơn một chút, thì còn những người khác tu luyện đều rất chậm. Chẳng lẽ ba lũ khác kia đã thành thượng vị thần à?" "Không, không phải ba lũ khác đâu. 60 năm trước có một người tới gia tộc chúng ta. Hắn nói là Ngọc Lan nhất mạch. Chúng ta đánh giá hắn chỉ là trung vị thần, nhưng hắn chỉ đứng một chỗ bất động cũng đánh bay được A Tư Lỗ đấy." Nam tử kia không khỏi ngẩn ra. "Cái gì? Người nói A Tư Lỗ sao?" "Không chỉ A Tư Lỗ. Nghe A Tư Lỗ nói chúng ta còn không nên tin. Nghe A Tư Lỗ nói chúng ta còn không tin, nên đã cùng với đại ca đi tìm người kia phiền toái. Thế nhưng ngay cả đại ca cũng bị Lâm Lôi dễ dàng đánh bại." "Đại ca?" Thanh phát nam tử lúc này mới khiếp sợ. "Đại ca ta cũng bị đánh bại sao?" "Đúng vậy. Cho nên đại ca cũng đang bế quan tu luyện đấy." Một tên khác cũng lên tiếng. Thanh phát nam tử lúc này mới chợt nhận ra, từ khi xuất quan hắn vẫn chưa thấy đại ca đâu, còn tưởng rằng đại ca mình đến chỗ nào đó, hóa ra là bế quan. "Người đó thực sự mạnh như vậy sao?" Thanh phát nam tử nghi hoặc hỏi. "Hắn tên là gì?" Nghe người của Ngọc Lan nhất mạch nói thì hắn là Lâm Lôi. Nhất thời có người đáp: "Đúng, tên là Lâm Lôi. Người của Ngọc Lan nhất mạch bây giờ còn nói muốn tìm người có bản lãnh đấu cùng Ngọc Lan nhất mạch bọn họ. Đáng tiếc trong hạp cốc chúng ta có vài thượng vị thần ra tay cũng đều thất bại đấy. Cho nên 60 năm qua đã không ai dám khi dễ Ngọc Lan nhất mạch nữa đâu." Nghe được bằng hữu giải thích, Thanh phát nam tử mới hiểu được. Trong đại hạp cốc đều có một vài chi mạch yếu ở lại. Rất nhiều chi mạch cũng chỉ có thượng vị thần. Tổng số thượng vị thần trong hạp cốc phòng chừng cũng chỉ 20-30 người. Lâm Lôi có thể liên tục đánh bại vài người. Ở trong đại hạp cốc tự nhiên sẽ thừa nhận địa vị của Ngọc Lan nhất mạch không hề dễ dàng khi nhục. Dù sao làm nhục người không được, mà còn bị khi nhục ngược lại, quả thực là mất mặt mà. Đột nhiên, một cỗ ba động khôn cùng từ trên trời giáng xuống. Đặc thù ba động khiến cả 6 người đều cả kinh. Thiên địa pháp tắc phủ xuống sao? 6 người đều chấn động. Đó chính là dấu hiệu độc lập đột nhiên phá thành. Đó chính là dấu hiệu độc lập đột phá thành thần. Cả 6 người lập tức bàn luận. Ai đột phá vậy? Thiên địa pháp tắc phủ xuống tại chỗ ở của Ngọc Lan nhất mạch. Là người của Ngọc Lan nhất mạch. Có thể là một thánh vực đột phá trở thành hạ vị thần. Không đáng quá kinh hãi như vậy. Thanh phát nam tử cười nói. Lúc này không ít người đang tụ lại ở trước cửa nhà Lâm Lôi. Chỉ có Địch Lị Á Bối Bối hai người chạy vào trong phòng. Chuyện gì xảy ra vậy? Bà Lộ Khắc điền hỏi. Tháp La Sa cười nói. Là Lâm Lôi đột phá đấy. Hắn đạt tới thượng vị thần cảnh giới sao? Bà Lộ Khắc thần thức truyền âm hỏi. Cho tới bây giờ những người khác của Ngọc Lan nhất mạch đều cho rằng Lâm Lôi là thượng vị thần, nhưng mà cố tình ẩn nặc hơi thở. Không rõ. Tháp La Sa lắc đầu. Chưa chắc đâu. Đại địa pháp tắc của Lâm Lôi lúc này còn đang đĩnh ngộ huyền ảo thứ 5. Lúc bọn họ đàm luận, chợt có ba người từ trong phòng đi ra. Ra rồi, Lâm Lôi ra rồi kìa. Mọi người đang ở trước cửa nhà Lâm Lôi đều hưng phấn. Mọi người đi về đi. Ta chỉ là một cái phân thân vừa mới đột phá mà thôi. Lâm Lôi cười nói. nhìn thấy mọi người quan tâm đến mình, đặc biệt họ nhìn về phía hắn với ánh mắt sùng bái, trong lòng Lâm Lôi cũng phi thường vui. Đã đến nơi đây, Lâm Lôi tự nhiên sẽ không có trơ mắt nhìn gia tộc mình bị khi nhục, cho nên đã ra tay vài lần trấn nhiếp các chi mạch khác. Hôm nay Ngọc Lan nhất mạch không phải chịu khi nhục nữa, nên mọi người trong gia tộc tự nhiên sẽ cảm kích Lâm Lôi. Mọi người cũng về đi, đừng ở đây. Bà Lỗ Khắc cũng cười nói. Lúc này cả đám tộc nhân vẫn không ngớt bàn luận. Lâm Lôi thực là lợi hại. Người nói lần này đột phá là phân thân đột phá đây. Phân thân nào đột phá đây? Có lẽ là hủy diệt thần phân thân. Cũng có thể là phong hệ thần phân thân. Tộc nhân đều không rõ Lâm Lôi. Mà ngay cả Lâm Lôi lĩnh ngộ loại pháp tắc nào cũng đều không biết. Lâm Lôi, đột phá cái gì vậy? Hy Tắc chào đón dò hỏi. Hỏa hệ thần phân thân. Lâm Lôi tự diễu. Đến bây giờ mới đưa hỏa hệ thần phân thân đạt tới trung vị thần cảnh giới. Ta tu luyện hỏa hệ đúng là quá chậm mà. Hy Tắc, Tháp La Xa, cả đám người nhất thời không nói gì. Tu luyện chưa đến ngàn năm đem đại địa, hỏa, phong, ba phương diện đều đạt tới trung vị thần cảnh giới còn nói cái chậm cái gì? Đại địa pháp tắc tu luyện hệ địa thế nào rồi? Tháp La Xa hỏi. Còn đang tu luyện huyền ảo thứ năm, nhưng đã tới bình cảnh, cũng không biết có thể hoàn toàn lĩnh ngộ huyền ảo này trước khi tông tử tẩy lễ không đấy. Lâm Lôi nói. Lúc này cách lần tông tử tẩy lễ chỉ còn lại có vài chục năm thời gian. Vài chục năm thời gian đối với thần cấp cường giả mà nói rất ngắn. Lâm Lôi bồn tôn ở cùng địch lý á, còn có tam đại thần phân thân đều hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Cho dù tông tử tẩy lễ sắp tới, nhưng mà lực lượng huyền ảo vẫn ở tại bình cảnh như trước. Hôm nay Lâm Lôi đã tới Thiên Tế Sơn Mạch được 80 năm. Trước cửa nhà Lâm Lôi đang có ba lũ khắc đi tới. Lâm Lôi, đêm nay sẽ tiến hành tông tử tẩy lễ. Ta đã báo tên ngươi rồi. Tí nữa, có lẽ sẽ có người ta dẫn ngươi đi tham quan tông tử tẩy lễ. Chuẩn bị cho tốt nhé. Biết rồi. Lâm Lôi trong mắt không giấu được vẻ chờ mong. Tông tử tẩy lễ tới cùng là việc gì đấy? Sắc trời hun ám. Đêm nay tông tử tẩy lễ sẽ bắt đầu. Thiên Tế Sơn Mạch, trong đại hạp cốc Lâm Lôi đang chờ đợi. Lúc đó Lâm Lôi chợt thấy trên bầu trời đang có một gã chiến sĩ mặc khải giáp màu xanh bay trở lại đây. Ai là Lâm Lôi? Thanh giáp chiến sĩ trực tiếp quát lớn. Lâm Lôi lập tức đi tới. Ta là Lâm Lôi. Lâm Lôi cười nói. Thanh giáp chiến sĩ nhìn Lâm Lôi cẩn thận quan sát chốc lát, không khỏi nhướng mày quát. Ngươi đùa cái gì? Tới tham gia tông tử tẩy lễ đều là người chưa đủ trăm tuổi. Ngươi là một trung vị thần sao có thể? Mau để Lâm Lôi đi ra. Lâm Lôi giờ khóc giờ cười. Chính mình bị coi là mạo danh thay thế à? Ta chính là Lâm Lôi đây. Trước đây ta ở vị diện khác. 80 năm trước đây ta mới trở lại Thiên Tế Sơn Mạch. Lâm Lôi giải thích. Cho nên đến nay ta vẫn chưa từng tham gia tông tử tẩy lễ. Sao? Thanh giáp chiến sĩ có chút nghi hoặc. Lúc này ba lũ khắc, địch lị á, bối bối và những người khác cũng giờ khóc giờ cười. Thanh giáp chiến sĩ cũng không tin thân phận Lâm Lôi. Ba lũ khắc điền phi tới bên cạnh thanh giáp chiến sĩ. Hắn đúng là Lâm Lôi đấy. Hắn không sinh ra tại Thiên Tế Sơn Mạch, cho nên tới giờ vẫn chưa được tông tử tẩy lễ. Thanh giáp chiến sĩ nhìn Lâm Lôi một chút hừ lạnh. Ta tạm thời tin tưởng ngươi. Bất quá tiểu tử, ngươi phải biết rằng tông tử tẩy lễ, nếu ngươi đã từng được thì lần này đi vào cũng sẽ vô dụng. Nếu phát hiện ngươi mạo danh thì ngươi sẽ xui xẻo đó. Được rồi, đi theo ta. Thanh giáp chiến sĩ liền trực tiếp bay về phía bầu trời. Lâm Lôi quay đầu lại cáo biệt đám địch địa á. Bối bối lập tức đuổi theo. Bay đền long đạo đi theo thanh giáp chiến sĩ không ngừng tiến tới. Bay chỉ chốc lát Lâm Lôi lại theo thanh giáp chiến sĩ rời khỏi long đạo. Đi tới một ngọn núi ngăm đen ở trên đỉnh. Đỉnh núi đã có mấy người thanh giáp chiến sĩ thủ vệ. Một gã hắc bào nhân đầu trọc cùng với mười mấy thanh niên nam tử. Đại nhân đã đưa Lâm Lôi tới. Thanh giáp chiến sĩ bay tới lập tức cung kính nói. Hắc bảo nhân đầu trọc nhìn Lâm Lôi một cái, gật đầu rồi lập tức phân phó chiến sĩ. Được rồi, ngươi lui xuống đi. Hắc bảo nhân nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi đợi ở đây chốc lát, khi những người khác tới, rồi cùng đi vào đi. Rõ. Lâm Lôi cũng nhập cùng với mười mấy người đang đứng ở đó. Mười mấy người này đều chỉ là thánh vực. Lâm Lôi vừa nhìn đã nhận ra, mười mấy người thanh niên nam nữ lại không ngừng nghi hoặc, nhìn về phía Lâm Lôi. Bọn họ đều giật mình phát hiện, không thể nhìn thấu được Lâm Lôi. Người này không phải thánh vực. Mười mấy người đều bắt đầu nghi hoặc. Vừa sinh không đủ trăm năm, đặc biệt con cháu thanh long nhất tộc không có trải qua tông tử tẩy lễ, rất ít người có thể tự mình đạt tới thần vực. Lâm Lôi yên lặng chờ, đồng thời có thêm vài thanh niên nữa được thanh giáp chiến sĩ dẫn tới, tổng cộng 28 đồ. Hắc Bảo Nhân đầu chọc khẽ gật đầu, lập tức đạm mạc nói: được rồi, các tiểu tử đi theo ta, nhớ kỹ, không được ta cho phép không thể chạy loạn. Nói xong rồi, Hắc Bảo Nhân đầu chọc dẫn đầu bước vào cửa thông đạo. Ngoài cửa thông đạo có hình rồng điêu khắc, cả thông đạo trúc xuống phía dưới trực tiếp thông vào lòng núi. Thông đạo rộng chừng 6 thước, 4 thước cao, rất vuông vức. Đồng thời trên vách tường còn có rất nhiều phù điêu cổ xưa. Trên mặt đất còn có một lớp dày, lớp thảm dày. Lâm Lôi cũng yên lặng đi theo Hắc Bảo Nhân đầu trọc. Bộ người đã thành thần rồi sao? Một cô gái tóc xanh bên cạnh ở Lâm Lôi không nhịn được tò mò, nhẹ giọng dò hỏi. Lâm Lôi quay đầu nhìn thoáng qua, cười cười rồi chỉ gật đầu. Đôi mắt nàng liền sáng lên, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Ngươi thực là lợi hại nha, không trải qua tông tử tẩy lễ chưa đủ trăm tuổi đã thành thần. Ngay cả những người khác tham gia tông tử tẩy lễ lần này, hoặc là sùng bái, hoặc là kinh ngạc, hoặc là ghen ghét đều quay sang nhìn Lâm Lôi. Chưa đủ trăm tuổi á? Chính mình đã hơn trăm tuổi, nhưng bất quá lúc thành thần ở Ngọc Lan Đại Lục là chính mình tu luyện quả thực chưa đủ.